Mau Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 98, họa sĩ và nhạc sĩ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Nam cười khẽ, ôm lấy bạn gái của mình. Đây là trung thu tuyệt vời nhất mà anh có, Mai Hạ cũng cảm thấy như vậy. Cô thuận thế ôm lấy anh. Cô chợt nhớ về thế giới trước. Cô đã nói rằng kiếp sau anh phải tìm cô thật sớm. Anh cũng đồng ý rồi. Nhớ lại, ngay ngày đầu tiên khi tới thế giới này, cô đã ngay lập tức gặp được anh. Không chỉ một lần, Mai Hạ bật cười. Ôm anh chặt hơn nữa. Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Huy Nam ngẩn người, cong môi cười. Ừ, anh đây. Sau khi chính thức xác nhận quan hệ, anh bắt đầu tính toán đến việc công khai. Anh muốn mọi người biết hai người là một đôi. Anh muốn cô nhận được vô vàn lời chúc phúc. Huy Nam cúi đầu hỏi cô. Anh có thể công khai không? Mai Hạ nhướng mày nhìn anh. Không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Đương nhiên rồi. Sao anh phải hỏi em chứ? Anh thích đăng thoại ra. Anh cúi người. Cùng cô chụp mấy tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Kép chính là. Chúng tôi bên nhau rồi. Cô cũng chia sẻ. Viết là. Kiếp này lại thành công tìm thấy anh. Không thể không nói. Fan hai bên bùng nổ. Không ngờ có ngày bọn họ ship thành công. Lại một lần nữa. Các fan lại cày lại MV. Thật sự ở bên nhau rồi. Mong hai người mãi hạnh phúc bên nhau. Mong rằng sẽ có một đám cưới cố tích. Đẹp đôi. Nhìn bài xe của Mai Hạ. Lại nhớ tới MV duy nhất của cô ấy. Đúng là có duyên. Huy Nam nhìn phản ứng của mọi người. Tuy đã đoán được nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Không ai là không vui khi được chúc phúc với người mình yêu. Bạn bè hai người cũng thấy. Sôi nổi nhắn tin hỏi han tới tấp. Đặc biệt là nhóm chat kia. Bùng nổ rồi. Huy Nam tắt âm. Không gian lại quy về yên tĩnh. Cô khoanh tay lại. Nói. Cậu lại đi uống rượu rồi. Ừ, vui mà. Chuyện ngược, Khánh Phong là kiểu người ham vui. Tối đến là phải ra ngoài điên cuồng. Cậu không thích nhất là ở yên một chỗ. À, sắp tới bên nhà cũ của cậu mở tiệc đó. Là sinh nhật mẹ nuôi của cậu. Cậu đi không? Nhắc tới cái này, nụ cười của cô hơi thu lại. Cô xoa trán nói, tớ không rõ nữa. Hôm nọ tớ cũng nhận được thiệp mời. Một phần tớ cũng muốn trở lại. Ít nhất cũng tự tay tặng quà. Nhưng mà một phần lại sợ hãi thiên kim thật giả gặp nhau lại bối rối. Khánh Phong cũng hiểu đắn đo của cô. Nói, tớ nghe ngóng được nhà Huy Nam cũng được mời. Tớ nghĩ anh chàng nhà cậu sẽ muốn cậu đi cùng thôi. Cậu đi không? Có. Vậy hẹn gặp ở buổi tiệc nhé, Mai Hạ trầm ngâm. Cuối cùng vẫn quyết định đi. Nếu lúc đó khó xử quá xin về trước cũng được. Dù sao đó cũng là gia đình nuôi Mai Hạ mười mấy năm. Rời đi là không trở lại cũng quá vô tình. Quả đúng như Khánh Phong nói. Huy Nam ngỏ ý muốn cô tới bữa tiệc với mình. Cô đồng ý, anh cố ý chọn cà vạt cùng màu với váy của cô. Sau khi xin phép bố mẹ cô mới dám đưa cô lên xe. Anh đương nhiên muốn bố mẹ vợ tương lai có ấn tượng tốt với mình. Cách chương.